Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 252, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bọn họ đã tìm được con gái ruột trở về, nhưng thái độ của Hà Tú Phân rõ ràng là không muốn nhận vì vậy. Ý của Mạc Hồng Vũ là mẹ cô ấy vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật, còn đang vui mừng vì thoát khỏi nhà chồng cực phẩm, xúc động khi tới Bắc Kinh gặp được người tốt bụng, nói chung là đang sống rất vui vẻ chờ mẹ cháu xuất viện. Bình phục rồi hãy nói cho bà ấy biết đi. Tùy Niêm chính sinh rất muốn nhận nhau với con gái, nhưng cháu ngoại nói cũng có lý. Chuyện này nhất thời không vội, trước hết cứ để cho bà ấy ổn định cảm xúc an tâm dưỡng bệnh đã. Ông ấy nỗ lực muốn bù đắp cho những nỗi đau mẹ con bọn họ phải chịu trong bao nhiêu năm nay, bàn bạc với các con trai. Gia đình chúng ta có hai căn nhà, cha muốn để lại một căn nhà cho em gái và cháu ngoại các con, căn còn lại bốn anh em các con chia nhau. Các con thấy thế nào? Đương nhiên là Nghiêm Bình Châu và ba anh trai của ông ấy đều không có ý kiến gì. Không chỉ mình cha, bản thân bọn họ cũng muốn bù đắp cho em gái ruột. Đây mới là tình cảm đến từ những người thân bình thường. Mạc Hồng Vũ lại không chịu. Ông không cần phải đối xử đặc biệt với chúng cháu đâu. Các cậu đều thương cháu. Cháu cũng càng trân trọng tình cảm này hơn. Anh họ đã làm rất nhiều cho mẹ và cháu rồi. Nếu giờ ông lại làm vậy, sau này cháu phải sống chung với các anh họ thế nào, tương lai còn có nhiều chị dâu vào cửa nữa. Bây giờ mọi người không ý kiến, không có nghĩa là cả đời này đều không cảm thấy ngăn cách. Ông muốn chia, thì cứ chia đều đi. Nghiêm chính sinh rất hài lòng với thái độ này của Mạc Hồng Vũ. Em gái ông ấy từng phải chịu rất nhiều đau khổ, nhưng vẫn giáo dục cháu ngoại thành người chính trực. Ông ấy nói, cháu chuẩn bị ở lại Bắc Kinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức vào tháng 7 này. Mẹ con cháu không thể không có chỗ ở được, cứ quyết định như vậy đi. Nhà họ Nghiêm chúng ta thương cháu gái nhiều hơn, lại nói cháu có 7-8 người anh họ, cho dù có chia đều, chút sản nghiệp tổ tiên để lại cũng không đủ để bọn họ cưới vợ. Cứ để cha mẹ bọn họ lo cho bọn họ đi, ông ngoại chỉ quan tâm đến mẹ cháu thôi. Tất cả mọi người đều bật cười khi nghe được câu nói này. Không có Hà Tú Phân thiên vị và Nghiêm Bạch Huệ ích kỷ, bầu không khí của nhà họ Nghiêm vẫn rất tốt. Cuối cùng Mạc Hồng Vũ vẫn thỏa hiệp, nhưng cô ấy cũng nói ra ý tưởng của mình. Vậy thế này đi, cháu sẽ viết giấy nợ cho bốn người cậu, tính theo giá nhà của căn nhà chia bốn phần kia. Chờ sau này cháu kiếm được tiền, cháu sẽ trả lại cho bốn cậu, cũng coi như là mua lại 4-5 phần tài sản kia. Mọi người thấy cô ấy kiên trì như vậy, trong đầu thầm nghĩ cứ làm theo yêu cầu của cô ấy trước đã. Để cháu ngoại yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi, chứ sao bọn họ có thể nhận tiền của cô ấy. Nghiêm chính sinh lại đưa cho cô ấy một túi giấy, bên trong có 4.000 đồng. Mạc Hồng Vũ không hiểu gì cả, kiên trì không chịu nhận tiếp. Tạ Tiểu Ngọc giải thích cho cô ấy biết số tiền này đến từ đâu. Lúc trước ông nội từng cho Tinh Tinh tiền sinh hoạt đến năm 18 tuổi. Tinh Tinh có, đứa cháu ngoại giả đó cũng có, em đừng từ chối nữa, nếu không ông nội sẽ buồn đấy. Kỳ thực tiền tiết kiệm trong ngân hàng của Nghiêm chính sinh chỉ có hơn 1.000, nhưng bốn con trai ông ấy không nói hai lời, mỗi người bỏ ra 800 đồng, Nghiêm chính sinh bỏ ra 800 đồng, góp lại vừa đủ 4.000. Cách chương.